Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư Minh Bồng nhịn không được phụt cười. Vụ nằm viện của anh đó còn không hưởng đi. Cô viết lên laptop một dấu chấm hỏi to nhấn mạnh, biểu tình bỡn cợt. Cô Hoàng chỉ nhìn, mắt khép lại đau khổ. Anh nghĩ tốt hơn em lấy cuốn tâm kinh cho anh đọc đi. Tư Minh Bồng cười ha ha. Hai vợ chồng trong lúc khốn khó vẫn sáng tình niềm vui, cảm thấy lần nằm viện này chẳng qua là một nốt trầm trong bản nhạc sôi nổi. Ta là một bộ phận được che chắn không bị tổn thương, là sao nói điếc liền điếc được. Đợt trị liệu này phải mất 10 ngày nửa tháng, đừng quá nóng ruột. 10 ngày nằm trong bệnh viện, bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm tinh vi nhất cho Cố Chỉ Hằng. Đầu tiên là xét nghiệm máu để kiểm tra virus, sau huyết áp, mạch tim, để xem có gì không bình thường, dẫn đến lỗ tai mất khả năng nghe. Nhưng thân thể mạnh khỏe tráng kiện, ngay cả virus cảm cúm cũng không có. Làm đủ thứ xét nghiệm mà vẫn không khôi phục được thính lực. Anh nghe được trong 30-4 năm, nhưng chỉ mới mất đi khả năng nghe 10 ngày ngắn ngủi đã cảm thấy chịu không nổi. Nằm viện 10 ngày, anh cố gắng không nghĩ quá nhiều. Bác sĩ nói phải thả lỏng tinh thần, đừng gây áp lực với bản thân thì điều trị mới có hiệu quả. Từ khi Từ Minh Bồng không ở đây, anh đọc sách. Nói thật thì từ khi bắt đầu ra xã hội làm việc tới giờ, anh không có thời gian đọc sách. Thời gian này có lẽ là cơ hội tốt. Anh nhờ cô mang đến rất nhiều sách, từ từ nghiền ngẫm. Để khi xuất viện, kiến thức lụm lặn được trong sách có thể giúp cho công việc được trôi chảy hơn. Ngày xưa anh rất ngại phiền toái, không muốn làm chức vụ gì cao, chỉ muốn chạy vòng vòng khắp nơi cả ngày. Như này khác rồi, anh còn có gia đình. Đợt trị liệu 14 ngày kết thúc, bác sĩ cuối cùng nhận ra tình trạng bệnh của anh không đơn thuần là bệnh do áp lực công việc. Mời cuộc thảo luận chuyên môn và gửi anh qua khoa thần kinh não bộ. Phải đợi một tuần mới có kết quả chính thức. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tình trạng của anh vẫn không có gì cải thiện. Cố Hoàng chỉ xin bác sĩ được về nhà ăn dưỡng. Tư Minh Bồng phản đối. Anh nghĩ anh là người làm bằng sắt hay sao? Anh nghĩ anh là con trai người sắt hay sao? Hóa ra bà anh ngày xưa làm anh hùng cứu thế giới. Tốt lắm. Đã 14 ngày nằm viện rồi, kết quả vẫn vậy. Hơn nữa ngoại trừ tai không nghe thấy thì nghe anh có làm sao đâu. Bác sĩ chỉ muốn anh thả lỏng. Anh nghĩ nếu nằm viện thêm chắc anh sẽ bị stress mà chết. Em nhìn em xem, mỗi ngày đều chạy tới đây, người cũng gầy đi không ít. Anh không thích tí nào. Lời anh nói ra hoàn toàn là suy nghĩ thật lòng. Dù cho ở bệnh viện có được chăm sóc y tế tốt đến đâu, nhưng ở lại chỉ tổ tốn tiền mà không phải là biện pháp hay. Huống hồ anh có linh cảm, kết quả chụp các lớp CT sẽ cho biết tai anh có vấn đề gì hay không, có thể chữa khỏi hay không. Do chi phí chữa trị lớn hơn nữa, anh không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Minh Bồng còn muốn viết gì đó nữa, nhưng cô biết nỗi băn khoăn của Cố Hàng Chỉ. Dù chưa nói trả lời, nhưng trong thâm tâm anh đã suy tính kỹ càng hết rồi. Có thể anh nghiên cứu thông tin của các công ty bảo hiểm, không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Một tuần trôi qua, có kết quả chụp CT. Sáng sớm bọn họ đã có mặt, bác sĩ đưa cho họ kết quả và giải thích. Tình trạng của anh à, tôi nghĩ phải chuyển sang khoa thần kinh não bộ. Khoa thần kinh não bộ. Nghe mấy chữ này, Từ Minh Bồng căng thẳng, nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt, sợ anh biết. Cô run giọng hỏi. Tại sao phải làm vậy hả bác sĩ? Cô không kìm nén được cảm giác lo sợ. Chỉ cần liên quan đến não chắc chắn sẽ không phải là bệnh tình nhẹ. Bác sĩ nhìn hai người giải thích. Não bộ gồm rất nhiều khu não cấu thành. Ngoài tiểu não mà ai cũng biết, còn có não giữa liên kết giữa tiểu não và đại não. Não giữa chỉ làm hai phần trên và dưới. Phần não trên chịu trách nhiệm điều khiển kinh thị giác. Não dưới chịu trách nhiệm điều khiển phần kinh thính giác. Là nơi này đây. Nói xong, ông dùng bút chỉ vào phim CT. Đây là khu vực ảnh hưởng đến thính giác. Cô có thể nhìn rõ một khối tụ màu đen đang nằm ở đây. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể xác định là một khối tụ máu, nhưng có khả năng đó là khối u. Nếu muốn khẳng định thì phải chụp CT thêm một lần nữa, còn phải kiểm tra MRI. Nghe đến chỗ khối tụ máu có khả năng còn là khối u, Từ Minh Bồng sáng váng mặt mày, máu trên mặt như bị rút đi hết thảy, giữa trán đầm đìa mồ hôi. Cố Hàng Chỉ đứng bên cảm thấy điều gì đó không ổn, sắc mặt cũng xa xầm. Anh nghe không được, bác sĩ cũng không viết ra giấy để cho anh đọc. Anh biết mình không được phép đợi người làm thế, nhưng nhìn mặt Từ Minh Bồng làm anh lo lắng quá. Bồng Bồng, ông ấy nói gì về em? Anh hỏi. Từ Minh Bồng không trả lời. Cô không dám chắc mình đủ dũng cảm để nói cho anh biết kết quả, chỉ nắm chặt tay Cố Hằng Chỉ tỏ vẻ không có việc gì. Bây giờ cô phải kiên cường lên. Là u não sao bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu. Có phải hay không thì phải kiểm tra rồi mới biết. Tóm lại tôi sẽ giúp anh chị chuyển qua khoa thần kinh não bộ để các bác sĩ bên đó làm xét nghiệm cho anh. Kết quả xét nghiệm không phải là u não, nhưng tình trạng cũng không khá hơn u não là bao. Một khối tụ máu. Bác sĩ hỏi anh, lúc trước đầu anh có bị va chạm mạnh vào đâu không? Từ Minh Bồng truyền lại cho anh vì đêm đêm bão bùng hôm nọ, đầu anh rõ ràng đập vào đầu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net